Tôi Hàn Tử Tây nhắm đôi mắt, làm dáng điệu sẵn sàng hy sinh. Tôi đồng ý với anh. Mị Hoa, trên tầng cao nhất, phụt, Cơ Ngô Lê và Đông Phương Hoàng cùng nhau phun rượu. Hai người dùng ánh mắt quái dị nhìn Sở Trạm Đông. Cậu vừa nói cái gì? Lận Giật Thần dầu dĩ nói. Cậu ta muốn kết hôn. Cơ Ngô Lê tâm trạng mệt mỏi nói. Hàn Mộc Tâm kia, cậu có biết hay không? Có thể Hàn Mộc Tâm là Đông Phương Hoàng, hừ hừ, ngươi hừ hừ cái rắm mà hừ. Cơ Ngô Lê không quan tâm được nhiều như vậy. Tiểu, nhưng Đông Phương Hoàng lại đứng dậy, ôm lấy cổ của hắn. Anh có việc muốn thỉnh giáo chú. Đi ra ngoài một lát, Cơ Ngô Lê trừng mắt nhìn hắn. Nói nhỏ, cậu làm cái gì vậy? Cậu ta muốn cưới Hàn Mộc Tâm. Là người, xịt Đông Phương Hoàng nháy mắt. Đi ra ngoài kia rồi nói. Hai người cùng sóng bước đi ra ngoài. Sân thượng, Cơ Ngô Lê mắng, cậu ta chúng ta rồi. Làm sao có thể không nhìn ra được cô gái xấu xí đó chính là Tiểu Khất cái năm xưa chứ? Có lẽ đi, Đông Phương Hoàng gạt đi tàn thuốc lá. Ai mà biết được, cậu có nói cũng như không? Cơ Ngô Lê đà hắn. Bây giờ phải làm sao? Mặc kệ, Đông Phương Hoàng nói, mẹ kiếp, cậu nghiêm túc chút được không? Ông đây đang rất nghiêm túc nói với cậu đó. Cơ Ngô Lê sắp phiền não chết. Đông Phương Hoàng liếc nhìn người đang xù lông bên cạnh hắn. Biết cậu bây giờ giống gì không? Hoàng đế không gấp, thái giám đã vội, vội cái con em cậu. Cậu dám mắng ông đây là thái giám. Ông đây em gái cậu. Cơ Ngô Lê chửi bậy. Không được, mình phải nói cho Đông Tử. À, Đông Phương Hoàng cười lạnh. Cậu nghĩ chỉ số thông minh của Đông Tử cùng cậu giống nhau. Có ý gì? Nghĩa là, cậu là kẻ ngu ngốc. Cậu, có một thứ gọi là tương kế tự kế. Cậu nói là, mình không nói cái gì hết. Tiện nhân Đông Phương Hoàng nhà cậu. Không nên gọi cậu là Đông Phương Hoàng mới đúng. Gọi như vậy thật làm nhục tổ quốc. Phải gọi là Đông Phương Tiện. Không chỉ tiện, mà chỉ có tiện hơn. Tiện đến bà ngoại nhà cậu. Tin tức Sở Trạm Đông kết hôn với một nhân viên không có danh tiếng ở công ty được lan truyền một cách nhanh chóng. Còn khiến mọi người khiếp sợ hơn cả lần nhận con nuôi nữa. Đây là phiên bản hoàng tử và cô bé lọ lem thời hiện đại sao? Lúc tin này lọt vào tai của Mộ Cẩn Du, cô lập tức mở mạng lên để tìm kiếm. Khi thấy được người mà Sở Trạm Đông muốn kết hôn chính là ả đàn bà xấu xí kia thì một chút nữa cô đập luôn cả máy tính. Không không có khả năng. Đưa cô và đứa con đến nơi phân chim cũng không có này là để hắn kết hôn cùng con đàn bà xấu xí kia sao? Khi nhìn thấy Hàn Mộc Tâm giống hệt Hàn Tử Tây, cô đã cảm thấy không yên lòng rồi nhưng lại không nghĩ đến. Hàn Tử Tây mất 2 năm trước, lúc đó cô thấy Sở Trạm Đông trở nên điên cuồng, sống mơ mơ màng màng từng đêm, nếu không cô đã không tìm được cơ hội. Bây giờ ngay cả một ả đàn bà xấu xí hắn cũng đồng ý kết hôn. Điều này càng khẳng định địa vị của Hàn Tử Tây trong lòng hắn. Không, cô không cho phép, Sở Trạm Đông chỉ có thể là của cô. Không người nào có thể cướp hắn khỏi người cô. Tuyệt đối không được, cách chương.